Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 215, tất nhiên mạo hiểm. Sư tâm kỵ sĩ nhìn một cái bầy tin tức, hắn lần nữa cùng mây nữ vương xác nhận một chút Giang Kiều chỉ thị sau. Hắc Hoa Chử Nhục vừa vặn tựa vào trước quầy ba tháo xuống chính mình cái mũ. Thánh Linh, ở ngươi thuê trước hắn ta có một việc phải nhắc nhở ngươi. Trên người hắn ẩn núp một cái nguy hiểm nguyên rùa. Sư tâm kỵ sĩ nắm vị kia năm nam nhân thuê khế ước bỏ vào trên quầy ba giao cho Hắc Hoa Chử Nhục. Hắc Hoa Chử Nhục nhận lấy phần này thuê khế ước nhìn một cái. Vị này được đặt tên là công tượng Kevin NPC là một vị R cấp NPC. Mỗi ngày thuê tiền lương là 20 ngân tệ. Đây là một cái rất tiện nghi giá cả. So với Long Ngữ người 2 tỷ muội thuê giá cả mà nói. Còn có nguyên rùa. Bất quá đây cũng là chơi game online thông thường thao tác. Thánh Linh trò chơi này cũng không đạo cụ thương thành. Giải trừ nguyên rùa đạo cụ chẳng lẽ lại phải gan. Hắc Hoa Chử Nhục tựa hồ đã sớm làm xong chuẩn bị tâm tư. Nhờ vào lần này dược động hạch tử một lần ôm 7 cái NPC về nhà. Dựa theo hắn trò chơi kinh nghiệm, vô luận là game offline hay lại là võng du, trò chơi bày ra cùng trò chơi hệ thống cũng không thể biết. Khinh địch như vậy nắm khen thưởng cho người chơi. Cái này thì cùng những thứ kia chứa dị giới khí tức trang bị như thế. Bắt vào tay là bắt vào tay rồi, nhưng muốn chân chính sử dụng còn cần thông qua nào đó khắc kim đạo cụ, hoặc là hoàn thành một ít đặc định nhiệm vụ mới có thể trang bị. Cái này ở võng du bên trong đã là rất thường gặp lừa gạt tiền thủ đoạn. Chúng ta bây giờ không có bất kỳ thủ đoạn tịnh hóa trên người hắn nguyền rùa. Thánh Linh, nhưng hắn nguyền rùa sẽ ở dự trù sau 16 ngày tiêu tan. Sư tâm kỵ sĩ nói cho Hắc Hoa Chử Nhục, một cái tin tức xấu, Thánh Linh chính là một cái như vậy yêu diễm không làm bộ trò chơi. Người nói cụ yêu cầu tịnh hóa không sai, thế nhưng loại dựa vào khắc kim có thể đi đường tắt là không tồn tại. Giang Kiều vì có thể để cho các nhà chơi hiểu đến chuyện này nghiêm trọng tính. Còn biên tập một cái ẩn tàng nhiệm vụ phát hành cho toàn bộ định chiêu mộ những thứ kia NPC người. Chơi, chi nhánh nhiệm vụ, được nguyền rủa nạn dân. Nhiệm vụ nói rõ, từ đám cháy cứu ra bình dân trên người tựa hồ mang theo một loại cực kỳ khủng bố nguyền rủa. Lời nguyền này có thể đối với cứ điểm tạo thành phá hư. Nhưng ở sau 16 ngày sẽ tiêu trừ. Hiền lành Thánh Linh ngươi hội lựa chọn thế nào? Nhiệm vụ mục tiêu, vứt bỏ đã cứu nạn dân hoặc ở cứ điểm thu dụng nạn dân duy trì 16 ngày thời gian. Quét thưởng, ẩn nấp cảm tạ khoán X3. Giờ khắc này xe ngựa cửa hàng cạnh toàn bộ Thánh Linh cũng nhận được cái. Này một nhánh tuyến nhiệm vụ, mặc thì quy trực tiếp đi tới Hắc Hoa Chử Nhục cạnh. Người kích động, mặc thì quy hỏi. Hội trưởng ngươi cũng nhận được chi này tuyến nhiệm vụ. Làm sao bây giờ? Trò chơi này bày ra thật là rất giảo hoạt. Hắc Hoa Chử Nhục nắm vị kia công tượng Kevin thuê khế. Ước giao cho Mặc thì quy. Chỉ công tượng khế Kevin khế ước bên trên máu thịt cộng hưởng S từ cái. Cái từ này cái theo Hắc Hoa Chử Nhục cùng những thứ kia. Chưa mãnh liệt dị giới khí tức, trang bị. Không khác nhau gì cả. Không có biện pháp trực tiếp tịnh hóa xuống. Mặc thì quy nhướng mày một cái ngẩng đầu nhìn về phía rồi sư tâm kỵ sĩ hỏi. Sư tâm kỵ sĩ thật đáng tiếc lắc đầu một cái. Hơn nữa đem trước trả lời Hắc Hoa Chử Nhục lời nói học lại một cái câu. Sẽ phá hư cứ điểm nguyên rùa. 16 cái bên trong có nhất định xác suất hội bùng nổ. Mặc thì quy đọc máu thịt cộng hưởng S. Cái này một từ cái nâng lên tỉnh, hắn lại mang ánh mắt nhìn về phía còn lại công hội. Thâm Uyên thần điện trực tiếp nhất, tàn tâm lý cũng không có lý kia cái gì máu thịt cộng hưởng ép nguyền rủa từ cái. Trực tiếp cùng mình từ trong đám cháy mặt ôm trở về đến 10 vị NPC ký kết thuê khế ước. hội trưởng, ta có thể ở cứ điểm tương đối vắng vẻ địa phương cho bọn hắn đơn độc thành lập trụ sở. Còn có thể xây một chút phòng ngự thế công, chính là khu cách ly. Vũ Mao vào lúc này ra mặt nói, Mặc Thì Quy không trả lời trực tiếp, lần nữa đưa mắt nhìn sang vị kia công tượng Kevin. Hắn ôm nữ nhi mình lẳng lặng nghe Thánh Linh Môn thảo luận. Biểu tình biến hóa phi thường phức tạp. Từ lúc ban đầu bị Thánh Linh Môn cứu ra, hơn nữa Thánh Linh nguyện ý thuê hắn kinh hỉ, chuyển biến thành chính mình mắc có kết tinh bệnh bị đoán được sợ hãi, chuyển biến thành nghe được khu cách ly lúc thất lạc cùng thở dài. Ngoặc kép, Mặc Thì Quy không đi hỏi những thứ kia NPC ý kiến. Hắn đang cùng sư tâm kỵ sĩ nói chuyện với nhau, tuyển hạng nhiều hơn một cái, khiến hắn phi thường để ý. Để ý đến không thể không hỏi tuyển hạng. Cha, phần này nguyên rủa hội nguy hiểm đến cứ điểm cổ thủ, còn có bên trong ở người sao? Mặc Thì Quy trực tiếp mở miệng hỏi. Hắn không có hỏi cặn kẽ là ai, nhưng cạnh vừa nghe công hội thành viên cũng biết mình hội trưởng đang lo lắng cái gì. Đó chính là cứ điểm có thể hủy, không được tái kiến là được. Nhưng lão bà xảy ra chuyện đó chính là thật lạnh, xác suất rất. Sư tâm kỵ sĩ căn cứ Giang Kiều cho ra trả lời nói, cứ điểm cổ thụ là bị che chở thần thụ, có lẽ hòn đảo này bên trên quái vật có thể phá hủy nó, có thể tuyệt đối không có bất kỳ nguyên rủa có thể xâm nhập nó nội bộ. Ngoặc kép, Mặc Thì Quy tiếp tục xem phần này quest thưởng, còn có máu thịt cộng hưởng S, nói rõ rơi vào trầm tư. Nếu như có thể mà nói, hắn thật muốn nắm vạn năng phồn tinh kéo qua đến giải thích một chút. Máu thịt cộng hưởng S rốt cuộc là cái gì quỷ ngoạn ý nhi? Nhưng bây giờ câu trả lời đã rất rõ ràng. Cái này 16 ngày trong thời gian, chúng ta ngày cuối cùng cả ngày thật giống như cũng không có biện pháp thượng tuyến. Mặc Thì Quy, nói cho chính mình tinh anh công lược tổ môn một cái tin tức xấu. Ngày cuối cùng Thánh Linh bảo vệ sao? Nhung Mao Thỏ có chút không hiểu hỏi. Người ngốc hả? Sau 15 ngày là phân tranh mùa hè cuộc so tài trận chung kết, còn có quốc tế cuộc so tài xuất chinh nghi thức. Ngày thứ 16 phòng trừng hắc qua chửi nhục bọn họ đã tải đi tốt nước trên phi cơ rồi. Mụ mụ hiểu. Cẩu Khiếu nói, phân tranh năm nay mùa hè cuộc so tài phi thường ngắn. Giang Kiều cũng không biết tại sao, lịch trình cũng chỉ có nhị thời gian 10 ngày. Ở nơi này sau khi chính là quốc tế cuộc so tài. Quốc tế cuộc so tài là phân tranh mùa hè cuộc so tài sau khi kết thúc một cái đồ ngọt điểm tâm. Nhưng cũng là quốc tế cấp cuộc so tài. Hoa Quốc cuộc so tài khu gặp nhau phái bên trên một mùa bóng ưu tú nhất 4 vị đội ngũ tham gia quốc tế cuộc so tài. Giang Kiều nhớ không lầm lời nói, lần này tham gia quốc tế cuộc so tài hẳn là Dược Động Hạch Tử, Thâm Uyên Thần Điện, Quân Lâm Thiên Hạ cùng Khả Nhạc Cuồng Nhiệt 4 cái câu lạc bộ. A mẫu, đi tốt nước máy bay cũng liền mấy cái lúc, rơi xuống đất mới có thể chơi đùa chứ. Nhung Mao Thỏ có chút không phục hỏi. Không được, ta nghe ở nước ngoài bằng hữu nói, Thánh Linh thật giống như chỉ có thể ở quốc nội chơi đùa. Nước ngoài có người bây giờ đang ở Thiên Cung trò chơi trên bình đài điên cuồng quét Thánh Linh. Không sai biệt cho lắm nói cái gì. Init English, mỗi lần ta mất hứng thời điểm cũng sẽ đi quét một chút Thánh Linh bình luận khu. Những thứ kia nước ngoài có người bình luận thật là ta mỗi ngày vui vẻ nguồn suối. Lại nói, Thiên Cung trò chơi sân thượng là mặt ngó toàn thế giới trò chơi sân thượng. Thánh Linh ở cung trò chơi trên bình đài là miễn phí trò chơi, không cần tiền là có thể, nhưng khiến người chơi sốt ruột nhất đúng rồi chơi đùa không được. Một điểm này Giang Kiều cũng không có cách nào, bởi vì Giang Kiều không có cho nước ngoài có người lấy được du ngoạn tư cách quyền hạn nguyên nhân. Bây giờ Thánh Linh muốn quất du ngoạn quyền hạn phải là Hoa Quốc IP. Cái này cũng đưa đến Thánh Linh trò chơi bình luận khu phàm là ngoại ngữ bình luận đều là thanh nhất sắc gào thét bi thương, thả ta đi vào. Còn có càng sốt ruột sự tình là số 15 trận chung kết có xác suất là chúng ta chiến đội cùng quân. Lâm Thiên Hạ đánh, mụ mụ hiếu cầu khiếu có nói, Tiếu gia gần đây trạng thái ấm trở lại rồi a. Ngươi cười ra đúng là vẫn còn ngươi cười ra. Ngân Trung Quy bây giờ áp lực hẳn thật. Hội trưởng, ngươi nếu là thật không yên tâm lão bà ngươi. Không đúng, chúng ta cứ điểm lời nói. Đem bọn họ để trước cái 16 ngày. Chờ nguyên rủa tịnh hóa rồi lại chính thức thuê. Vũ Mao nhìn thấu mặc thì quy quấn quýt. Khoảng thời gian này dược động hạch tử tinh anh công lược tổ bộ phần thành viên quả thật không có. Biện pháp thời gian dài tại tuyến, 16 ngày đã sớm bị còn lại công hội chiêu mộ đi rồi. Vũ Mao ngươi sau khi trở về thành lập một cái tạm thời khu cách ly. Ta sẽ tìm người thay phiên 24 lúc nhìn bọn hắn chằm chằm. Mặc thì quy cuối cùng làm ra. Cái quyết định này, cái này nguyền rủa nhất định sẽ bùng nổ. Cho nên nhà làm xong ở trong cứ điểm chuẩn bị chiến đấu. Liền là hy vọng lúc bộc phát đang lúc. Không muốn, như vậy không đúng dịp. Mặc thì quy ở bên trong cầu nguyện trong lòng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.